Chương 1211, trải nghiệm khi có ít con trai trong lớp là như thế nào? Khi Vạn Vân Phi đi xử lý, An Lương gửi tin nhắn trong nhóm lớp trước. An Lương ôn, ai có ở đây thì hú một tiếng. Bạch Tinh Tinh, hú. Bạch Tinh Tinh, run rẩy lo sợ, vốn dĩ đang định nói có, nhưng đại lão ủy ban đời sống lại kêu hú, tuổi thân ngồi hú. Trần Nhạc, hú. Tiểu Yến, hú. Ngụy Lệ Duyệt, hú hú hú. An Lương. An Lương, các cậu phê thuốc à? An Lương, tôi nói trước một chuyện. An Lương, thứ năm là Tết trồng cây. Là sinh viên đại học trong thời đại mới, Ủy ban đời sống đã quyết định dẫn dắt mọi người đi trồng cây ở núi Tây Hoang. Dự kiến cứ mỗi năm, đến dịp Tết trồng cây, chúng ta sẽ tiến hành hoạt động này trong suốt sự nghiệp đại học của chúng ta trong tương lai. Để chúng ta có thể để lại một điều có ý nghĩa trong sự nghiệp đại học của chúng ta. An Lương, toàn bộ hoạt động được tài trợ bởi Vũ Nguyệt. An Lương giải thích tình hình cho Vạn Vân Phi, sau đó lại nói thêm lần nữa. An Lương, sự kiện này dựa trên nguyên tắc đăng ký tự nguyện, nếu bạn không muốn tham gia thì không cần đăng ký. An Lương Bạch Tinh Tinh, lớp trưởng, cậu phụ trách thống kê một chút nhé. An Lương, hạn chót đăng ký là trước 9 giờ tối nay. Bạch Tinh Tinh, không thành vấn đề, Ủy ban đời sống đã sắp xếp công việc, lớp trưởng nhỏ bé như tôi phải tuân theo rồi. An Lương, hai. Lớp trưởng đừng có tự chê chính mình nữa, tôi mới là Ủy ban đời sống nhỏ bé, chuyện này đành nhờ vào lớp trưởng. Tôi chuồng đi trước đây, tôi còn chưa ăn cơm trưa. Bạch Tinh Tinh, cung tiễn đại lão Ủy ban đời sống. Trần Nhạc, đại lão đi thông thả. An Lương đặt điện thoại xuống. Hai chị em sinh đôi đang ngồi đối diện trước mặt An Lương. Hạ Hòa Tâm hỏi, chuyện của anh đã xử lý xong chưa? Rồi. An Lương gật đầu, chuyện về hoạt động trong lớp ấy mà. Anh là ủy ban đời sống của lớp, vừa mới sắp xếp hoạt động Tết trồng cây vào thứ năm tuần sau. Hạ Như Ý tỏ vẻ hứng thú, nói, bên anh còn có hoạt động Tết trồng cây nữa sao? An Lương giải thích ngắn gọn, cuối cùng nói thêm, trồng cây gây rừng cũng tính là hoạt động sao? Hạ Như Ý trả lời lại một cách khẳng định, tất nhiên. Cô ấy nói thêm, trường của bọn em không có những hoạt động này, ngay cả liên hoan còn chưa tổ chức lần nào. Thảm vậy sao? An Lương nói. Ừm. Hạ Như Ý trả lời một cách bất lực. Hạ Hòa Tâm nói, lớp bọn em có 40 người, chỉ có 3 người là nam. Các ý kiến về tổ chức hoạt động khá là rối rắm. An Lương hiểu ra trong giây lát. Tự dưng thấy ghen tị với ba người đó ghê. An Lương thở dài. Hạ Như Ý nói, anh ghen tị cái gì? Hạ Như Ý nói tiếp, dù số lượng con trai trong lớp khá ít, nhưng độc thân vẫn là độc thân, chứ không phải vì số lượng ít thì có thể bỏ qua khuyết điểm của đối phương. Lý luận này không sai. Lẽ nào vì số lượng con trai trong lớp ít nên mặc kệ đối phương có tẻ nhạt, có ngu ngốc, có điên khùng sao? Giống như Hạ Như Ý đã nói, người độc thân thì vẫn độc thân. Ví dụ như An Lương, điều kiện của cậu rất tốt, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý vẫn chưa bỏ chạy mà. Khoa tài chính của bọn anh thì thảm hơn một chút. Số lượng con gái rất ít. Lớp bọn anh có 41 người, và chỉ có 12 người là con gái thì phải. An Lương nói. Anh không biết lớp của anh có bao nhiêu con gái sao? Hạ Như Ý thản nhiên hỏi. Nếu anh nói không biết, em có tin không? An Lương hỏi ngược lại. Tin. Hạ Như Ý trả lời, tên khốn như anh chắc là chê bọn họ không đẹp đúng không? Ha ha ha. An Lương không nhịn được cười. Tuy rằng em nói thật, nhưng không phải cảm giác đó. Hạ Như Ý hờn dỗi, anh đã thừa nhận rồi, em không được nói sao? Được, được, được. An Lương trả lời. Khi An Lương vừa trả lời thì màn hình điện thoại di động sáng lên. Anh cầm điện thoại lên nhìn, Vạn Vân Phi đã gửi tin nhắn bảo rằng trường và khoa tài chính đều đồng ý với hoạt động trồng cây gây rừng của An Lương, hơn nữa còn ủng hộ giúp cậu thay đổi tiết học, lại còn tiến hành tuyên dương công khai trên nhóm của học viện. Dù sao, An Lương đã đề xuất, xuyên suốt sự nghiệp đại học trong tương lai, cậu sẽ dẫn dắt sinh viên cải tạo lại núi Tây Hoang, đây là hoạt động bảo vệ môi trường rất tốt, xứng đáng để quảng bá Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Vạn Vân Phi đã tạo một nhóm uy chát và giải thích trước về những hoạt động liên quan đến trồng cây gây rừng trong nhóm uy chát. An Lương đã gửi tin nhắn trong nhóm. An Lương, thầy Lưu, thầy Lục, chào hai thầy. An Lương, lớp trưởng Cố, lớp trưởng Hầu, chào hai cậu. An Lương, thầy Vạn đã giải thích những thông tin liên quan rồi, em sẽ không nhắc lại nữa. Em xin cảm ơn sự hỗ trợ của thầy Lưu và thầy Lục, đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ của lớp trưởng Cố, lớp trưởng Hầu. Lưu Sâm, em An Lương khách sáo quá. Lục Nham, kế hoạch này của An Lương rất hay. Chúng ta quả thực nên đóng góp vào hoạt động công ích bảo vệ môi trường. Thầy sẽ tham gia hoạt động Tết trồng cây. Lưu Sâm, thầy cũng sẽ tham gia. Lưu Sâm là cố vấn của lớp 1. Và Lục Nham là cố vấn của lớp 2. Lớp trưởng lớp 1 là Cố Phương, từ thông tin của WeChat có thể xác định đây là con gái, lớp trưởng lớp 2 có tên là Hầu Kim Thành. Người này có hơi tự luyến, bởi vì cậu ta sử dụng ảnh của chính mình để làm ảnh đại diện. Cố Phương An Lương, hôm nay phải thống kê thông tin đăng ký sao? Hầu Kim Thành, câu hỏi tương tự. An Lương, trước 9 giờ tối nay phải hoàn thành thống kê thông tin đăng ký, số lượng người cụ thể càng tốt. Vì sẽ liên quan đến việc sắp xếp xe đưa đón, số lượng cây non và dụng cụ trồng cây, Cố Phương, được rồi, tôi sẽ bắt tay vào xử lý ngay. Hầu Kim Thành, không sao, trước 9 giờ tôi sẽ thống kê xong. An Lương, cảm ơn. Chương 1212, tâm lý ghét người giàu. An Lương trả lời tin nhắn xong. Nhìn hai chị em nhà họ Hạ đang ăn gà rút xương thơm cay, anh nói đùa, hai người từ từ ăn, tốt bụng thì để lại cho anh một ít. Đây, cái này cho anh. Hạ Như Ý gấp một miếng khoai tây cho An Lương. Hạ Hòa Tâm cũng cắt một miếng củ sen cho anh. Anh muốn ăn thịt. An Lương nói một câu nhưng lại có hai nghĩa. Nhưng cho dù là Hạ Hòa Tâm hay Hạ Như Ý, cả hai đều rất hiểu ý của An Lương, hai chị em bọn họ cùng nhau hừ một tiếng. Nhưng không trả lời lại ý của An Lương. An Lương xem thông tin của hai chị em nhà họ Hạ thông qua hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp. Độ thiện cảm của bọn họ đã đột phá khỏi ràng buộc, từ 79 điểm tăng vọt đến 85 điểm. Ở độ cao này, nếu An Lương muốn ăn ai thì cũng không có gì khó khăn cả. Nhưng nếu muốn ăn cả lớn lẫn nhỏ thì sẽ xuất hiện vấn đề. Hệ thống nhân sinh người thắng sẽ cho anh ăn cả lớn lẫn nhỏ dễ dàng như vậy sao? An Lương suy nghĩ, anh có thể tham khảo Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, trước tiên hãy tìm cơ hội đánh bại từng người một, giải quyết từng người một, sau đó mới tính đến vấn đề song phi. Hơn 2 giờ chiều, An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đã ăn xong món gà rút xương thơm cay. Anh hỏi, hai em có muốn về nhà không? Dù gì cũng đã tới cửa nhà. Không về nhà chẳng lẽ phải nói đừng đi? Đúng lúc anh cũng muốn nói với mẹ của hai em một tiếng. Chuyện hoãn lương giữ chức của dì đã giải quyết ổn thỏa. An Lương nói thêm. Vậy thì chúng ta cùng trở về một lát. Hạ Như Ý nói trước. Hạ Hòa Tâm gật đầu. Trước tiên, An Lương thanh toán tiền ăn, giá của quán gà rút xương thơm cay, câu chuyện cũ rất trẻ, ba người ăn hết 130 tệ, hương vị rất ngon, nguyên liệu lại tươi mới. Lúc mọi người bước ra khỏi quán gà rút xương thơm cay, câu chuyện cũ, An Lương không lái xe. Dù sao cũng chỉ cách đó 200 mét, cứ coi như đi dạo cho tiêu hóa sau khi ăn vậy. An Lương và hai chị em bọn họ đến nhà họ Hạ. Thái Vũ Sang và Đinh Tiểu Hoa vẫn ở nhà, còn Hạ Hiểu Đông không có ở nhà. Trong lòng An Lương rất tò mò, cuối tuần Hạ Tiểu Đông cũng không ở nhà sao? Thực tế thì, Hạ Hiểu Đông chọn làm gia sư bán thời gian vào thứ Bảy và Chủ Nhật để trợ cấp thêm cho gia đình, hoặc để giảm bớt xung đột trong gia đình. Khi Thái Vũ Sang mở cửa và nhìn thấy An Lương, bà ấy đã chào đón anh rất nhiệt tình. Tiểu An, cháu qua đây sao không nói trước cho dì biết, để dì chuẩn bị đồ ăn ngon trước. An Lương mỉm cười trả lời, dì ơi, không cần phiền vậy đâu, bọn cháu đã đi ăn ở quán câu chuyện cũ rồi. Tiện đường nên ghé qua đây. Nhân tiện, dì ơi, việc hoãn lương giữ chức của dì đã được xử lý, dì đã nhận được thông báo chưa? An Lương hỏi. Thái Vũ Sang gật đầu khẳng định. Dì đã nhận được giấy thông báo, ngày mai dì không cần phải đến trường nữa. Đúng lúc dì có thể yên tâm xử lý việc trang trí quán ăn riêng. Dì đã thảo luận với công ty xây dựng Dung Thụ. Khi nào bọn họ cải tạo, dì sẽ tự qua đó để xem. Vậy thì phiền dì rồi. An Lương trả lời. Nhân tiện, Tiểu An, cháu. Thái Vũ Sang do dự một chút, nhưng vẫn hỏi, cháu mua nhà cho Hòa Tâm sao? Vâng. An Lương gật đầu đáp, sáng nay bọn cháu đã qua bên Nam Hồ Viện mua một căn hộ. Nội thất được trang trí rất tinh tế. An Lương nói thêm, nếu chiều nay dì không có việc gì, bây giờ chúng ta có thể qua đó xem một chút. Bây giờ? Cháu có thời gian không? Thái Vũ Sang hơi xúc động. Đương nhiên là có thời gian. An Lương đáp lại rồi nhìn Đinh Tiểu Hoa nói, chúng ta có thể đưa bà qua đó xem, công viên Nam Hồ bên đó rất tuyệt. Hạ Như Ý đồng ý, đúng vậy, mẹ. Chúng ta đưa bà qua đó đi. Trước đó, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đã đề nghị giải quyết Hạ Hiểu Đông bằng cách thuyết phục Đinh Tiểu Hoa, để tránh Hạ Hiểu Đông vì thể diện mà làm khổ bản thân, từ chối nhận quà của An Lương. Thái Vũ Sang xúc động hơn, bà ấy gật đầu và nói, được. Hạ Như Ý mỉm cười, con đi qua nói với bà. Chưa đầy hai phút sau, Hạ Như Ý đưa Đinh Hiểu Hoa qua, cô ấy nói, đã xong. Chúng ta đi thôi. An Lương đi trước. Mọi người đi tới quán gà trúc xương thơm cây câu chuyện cũ, Chu Gia Khang cũng bước ra chào hỏi, sau đó không khỏi thở dài khi nhìn mọi người lên chiếc Lamborghini Urus màu vàng rực rỡ, ông Hà Kỳ này phất rồi. Trước đây, Chu Gia Khang nghĩ rằng bạn trai của hai chị em nhà họ Hạ chắc chắn là một anh chàng không giàu thì cũng là đại gia. Xem ra bây giờ quả nhiên là như vậy. Khoảng gần 30 phút sau, An Lương lại trở về Nam Hồ Viện. Lần này anh lái xe đến hầm đậu xe của tòa nhà số 3 và đậu ở vị trí dành cho căn hộ số 2201 mà anh vừa mua. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý dẫn Thái Vũ Sang cùng Đinh Tiểu Hoa tham quan toàn bộ căn hộ. An Lương đang kiểm tra tin nhắn trong điện thoại di động của mình trên ghế sofa trong phòng khách. Trong nhóm lập kế hoạch trồng cây gây rừng, An Lương nhận được tin nhắn từ Cố Phương và Hầu Kim Thành, cả hai đều đã hoàn thành thống kê đăng ký trước thời hạn. Cố Phương, số người đăng ký của lớp số 1 chúng tôi là 22 người. Danh sách cụ thể tôi sẽ gửi bằng tài liệu. Cố Phương, danh sách đăng ký lớp tài chính 1, khóa 2019 Hầu Kim Thành, số người đăng ký của lớp số 2 chúng tôi ít hơn 2 người, tổng cộng chỉ có 20 người. Hầu Kim Thành, danh sách đăng ký lớp tài chính 2, khóa 2019 Hầu Kim Thành, số lượng người đăng ký tự nguyện hơi ít, hay là chúng ta bắt đăng ký? An Lương nhìn số người đăng ký chỉ có một nửa, trong lòng anh thầm đoán, lẽ nào mấy tên con trai lớp 1 và lớp 2 có tâm lý thù ghét người giàu? Chương 1213, quan hệ hữu nghị với trường ngoài. Thực tế, An Lương đã đoán đúng. Rất nhiều tên con trai ở lớp tài chính số 1 và số 2 không thích An Lương, vì An Lương quá rạng rỡ ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Cho đến nay, trên nhóm của học viện vẫn còn bài viết An Lương đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên tầng 5. Vì sự rạng rỡ của An Lương nên hầu hết các tên con trai lớp tài chính số 1 và số 2 đều không thích An Lương, dù biết An Lương là đại gia nhưng bọn họ vẫn không có ấn tượng tốt về An Lương, thậm chí còn có tâm lý chán ghét. Loại tâm lý này được gọi là thù ghét người giàu. Đại đa số người bình thường đều có tâm lý kỳ quặc như vậy. Giống như nút giữa người bình thường, mọi người đều tầm thường như nhau, mới có thể yên tâm giống nhau. Khi những người giàu có bước vào vòng của những người bình thường, phản ứng đầu tiên của hầu hết những người bình thường không phải là nịnh bợ và đeo bám, mà là chán ghét và cùng nhau đuổi người đó đi. Giống như một vị phụ huynh nào đó lái siêu xe để đưa con đến trường, sau đó đã bị xóa khỏi nhóm hội phụ huynh. Ví dụ khác, một sinh viên nọ cầm cây dù hiệu Rolls-Royce đến trường, nhưng bị các bạn trong lớp tẩy chay tập thể và chán ghét. Đây đều là những biểu hiện cơ bản của tâm lý thù ghét người giàu. Hầu hết các tên con trai trong lớp tài chính số 1 và số 2 khóa 2019 cũng có tâm lý này. Dù An Lương có thực sự tuyệt vời, kể cả khi An Lương có sự nghiệp thành công, dù chuyện An Lương đang làm là chuyện tốt, nhưng bọn họ cũng sẽ không tham gia, bọn họ muốn tẩy chay An Lương mà thôi. Chỉ tiếc là, bọn họ còn quá trẻ. Suy nghĩ của bọn họ vẫn quá ngây thơ. Ngoài việc mọi người đều có điểm chung là thân phận sinh viên trong một môi trường học tập ra, một khi bọn họ tốt nghiệp, bọn họ sẽ không có cơ hội gặp gỡ với An Lương. Suy cho cùng, việc một người bình thường quen biết với một đại gia là điều gần như không thể. Chỉ có thể xảy ra trong trường học. Ví dụ như Lữ Văn Sơn, chẳng hạn như Mã Long, hay là bạn học cùng lớp của An Lương, mặc dù mối quan hệ của An Lương với những người bạn học không hẳn là đặc biệt thân thiết. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó, Lữ Văn Sơn, Mã Long và thậm chí cả bạn học cùng lớp của An Lương mà gặp nguy hiểm, An Lương gần như sẽ ra tay giúp đỡ. Hoạt động trồng cây gây rừng lần này là một cành ô liu do An Lương ném ra. Trong suốt sự nghiệp đại học của mình, cứ mỗi lần đến Tết trồng cây, An Lương sẽ thực hiện hoạt động trồng cây gây rừng, đây là cơ hội để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với An Lương. Chỉ khi bước vào xã hội, bọn họ mới biết trân quý cơ hội hiếm có này. Dù sao sau này khi ra xã hội, bọn họ sẽ biết được việc tham gia hoạt động chung cùng với một đại gia, thậm chí là có thể trò chuyện với đối phương, rốt cuộc khó có đến cỡ nào. Những người có tư duy hẹp hòi như thù ghét người giàu, hầu như không thể thành công. Vì tư tưởng thù ghét người giàu nên bọn họ hầu như không nghĩ đến việc tại sao người khác lại giàu, chứ chưa nói đến việc bọn họ phải làm như thế nào để trở nên giàu có. Hầu hết những người thù ghét người giàu chỉ biết oán hận rằng, chẳng qua là do anh ta biết lựa chỗ đầu thai. Nhà anh ta ra sao ra sao? Những lý luận này thật là ấu trĩ. Điều kiện gia đình của người khác tốt, đó không phải là do ông bà tổ tiên của bọn họ đã làm việc chăm chỉ để có được sao? Ông bà tổ tiên của những người thù ghét người giàu không có được giàu sang sung túc, cho nên ngồi đó trách trời kêu đất. Trong tương lai, con cháu của bọn họ cũng oán trách bọn họ vì đã không nỗ lực chăng? Cho dù có phá sản xong đột nhiên giàu có trở lại, người khác thì bảo là may mắn, bằng không thì đã bị phá sản sao lại may mắn như vậy? An Lương bạch Tinh Tinh, lớp của chúng ta đâu? An Lương muốn xem tình trạng đăng ký của lớp số 3. Bạch Tinh Tinh, ngoài bản thân ủy viên đời sống không đăng ký, toàn bộ những người còn lại đều đăng ký. An Lương. An Lương, vậy được rồi, tôi sẽ đăng ký ngay, lớp trưởng giúp tôi sắp xếp nhé. Bạch Tinh Tinh, được rồi, tôi sẽ bổ sung ngay. An Lương tính nhẩm trong lòng, lớp số 1 có 22 người, lớp số 2 có 20 người, lớp số 3 có 41 người, tổng cộng chỉ có 83 người, tính thêm cả cố vấn thì chỉ có 86 người, vẫn không đạt đến giới hạn 100 người. An Lương ngẫm nghĩ, hay là tạo một mối quan hệ hữu nghị với trường khác? Ví dụ như lớp của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý. Lớp của hai chị em bọn họ tổng cộng có 40 người. Trong đó có 3 người là con trai. Kiểu quan hệ hữu nghị với trường khác chắc là sẽ được đón nhận thôi nhỉ. Chương 1214, chiêu thức cuối, phần thưởng thêm. An Lương, vậy thì hãy ngưng việc đăng ký này luôn đi. An Lương, tôi sẽ liên hệ với các bạn ở Học viện Sư phạm phía đối diện, mời một lớp trong Học viện Sư phạm phía đối diện, chúng ta sẽ tạo một mối quan hệ hữu nghị với trường khác. Hầu Kim Thành An Lương, đại lão ủy viên đời sống quá đỉnh. Hầu Kim Thành, Học viện Sư phạm có rất nhiều gái, ngồi đợi đại lão ủy viên đời sống sắp xếp. An Lương, lớp trưởng Hầu, tôi cảm thấy cậu sắp tàn đời rồi, có 3 vị cố vấn trong nhóm đấy. Hầu Kim Thành. Hầu Kim Thành thu hồi tin nhắn. Ha ha ha, cậu ta quá thành thật. Vạn Vân Phi An Lương, em có thể xử lý được không? Vạn Vân Phi, nếu em cần sự giúp đỡ từ trường, chúng tôi có thể giúp em liên hệ. An Lương, cảm ơn thầy Vạn, lát nữa em sẽ liên lạc với bên đó, nếu không xử lý được, em sẽ nhờ thầy Vạn giúp đỡ. Vạn Vân Phi, ừm. Đúng lúc này, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý dẫn Thái Vũ Sang và Đinh Tiểu Hoa trở lại phòng khách. An Lương nói, Hòa Tâm, hoạt động trồng cây gây rừng mà anh đã nói, bên anh dự định sẽ tạo một mối quan hệ hữu nghị với trường khác, lớp của em có hứng thú tham gia không? Hả? Hạ Hòa Tâm sững người trong giây lát. An Lương giải thích tình hình chi tiết, sau đó nói tiếp, số điện thoại của cố vấn bên em là bao nhiêu, anh sẽ giải thích tình hình cho họ. Hạ Hòa Tâm đưa số điện thoại của cố vấn Thang Tú Lan cho An Lương, cô ấy giới thiệu ngắn gọn tên của cố vấn và nói rằng cố vấn rất dễ nói chuyện. An Lương lập tức bấm số gọi qua, chuẩn bị giải thích về chuyện tạo mối quan hệ hữu nghị với trường khác. Chuyện tạo mối quan hệ hữu nghị với trường khác diễn ra suôn sẻ, giống y như Hạ Hòa Tâm giải thích, cố vấn Thang Tú Lan rất dễ nói chuyện. Sau khi An Lương mô tả chi tiết hoạt động Tết trồng cây, Thang Tú Lan nói rằng không có vấn đề gì. Những hoạt động như vậy rất phù hợp với Học viện Sư phạm. Bên cạnh đó, Vũ Nguyệt còn tài trợ toàn bộ và sẽ mua bảo hiểm tai nạn cá nhân, mọi lo lắng đã được giải quyết, lẽ nào hoạt động như vậy còn không tham gia? Lớp giáo dục 6 của Học viện Sư phạm Thiên Phủ đã đăng ký xong rồi, bao gồm cả Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, tổng cộng có 40 người đăng ký. Mặc dù tổng số người đã vượt qua chỉ tiêu, nhưng chi phí tăng thêm này không là vấn đề gì cả. An Lương gửi thông tin về số người cho Phùng Kiệt, để Phùng Kiệt xử lý các vấn đề tiếp theo. Bao gồm mua cây non, dụng cụ trồng trọt, cho thuê xe đưa đón, thuê xe chở nước, mua bảo hiểm và thuê chuyên gia, v.v. Sau khi An Lương gửi tin nhắn xong, anh hỏi, dì ơi, bà ơi, hai người có hài lòng với căn hộ này không? Thái Vũ Sang trả lời đầu tiên, hài lòng, rất hài lòng. Đinh Tiểu Hoa đồng ý, có thang máy thì tốt. Leo cầu thang mệt quá. An Lương thầm cười trong lòng, quả thật có thang máy thì tốt hơn. Bà ơi, hay là hôm nay mọi người dọn qua đây ở luôn đi. An Lương nói tiếp. Đinh Tiểu Hoa im lặng một lúc, sau đó trả lời, hôm nay không được, bà sẽ về nhà thuyết phục Hiểu Đông. Thái Vũ Sang giải thích, bố của Hạ Hòa Tâm tên là Hạ Hiểu Đông. Vâng, vậy chúng ta đi dạo công viên Nam Hồ một chút nhé. An Lương đề xuất. Được đấy. Đinh Tiểu Hoa trả lời. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, đã đến Tết trồng cây ngày 12 tháng 3. Lúc 8 giờ sáng, 4 chiếc xe khách 37 chỗ ngồi tạm dừng bên vệ đường ở phía ngoài Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Các sinh viên khoa giáo dục 6 của Học viện Sư phạm Thiên Phủ đã đến từ trước. Các sinh viên khoa tài chính, khóa 2019 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ đã đăng ký cũng đã đến, bọn họ đang lên xe khách dưới sự hướng dẫn của Ủy ban các lớp. Vì là xe 37 chỗ nên Học viện Sư phạm cần phải chia ra một nhóm người. Lớp khoa tài chính 3 cũng phải chia ra một nhóm người. Cuối cùng, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, còn có các bạn cùng phòng của bọn họ là Khang Ngọc Giai, Từ Nặc và lớp trưởng Lâm Lâm cũng đã tách ra, đi chung xe với nhân viên. Ba người ở trong phòng ký túc xá của An Lương cũng tách ra để lên xe nhân viên, còn có thêm một số sinh viên lớp tài chính 3. Sau khi xe khởi động, An Lương đã thành lập nhóm quan hệ hữu nghị trồng cây gây rừng 2020. Đồng thời cũng thêm lớp trưởng của các lớp vào trong nhóm, sau đó yêu cầu lớp trưởng thêm những bạn cùng lớp đã tham gia hoạt động trồng cây gây rừng vào nhóm. Đợi mọi người đều đã tham gia nhóm. An Lương lại thêm cố vấn vào nhóm. Cuối cùng, anh gửi tin nhắn. An Lương ôn, trước hết, xin cảm ơn các bạn đã tham gia hoạt động công ích bảo vệ môi trường lần này. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì ủng hộ sự nghiệp bảo vệ môi trường. An Lương, thứ hai. Tôi sẽ nói về sự ủng hộ của Vũ Nguyệt đối với hoạt động lần này. An Lương, trong hoạt động lần này, lấy lớp học làm một đơn vị, cứ mỗi cây xanh được trồng, Vũ Nguyệt sẽ tặng 1.000 điểm thành viên, trồng 100 cây sẽ nhận được 100.000 điểm thành viên. An Lương, tôi tin rằng có người hiểu rõ tác dụng tích điểm Vũ Nguyệt. Cứ 100 điểm Vũ Nguyệt là có thể đổi lấy hàng hóa trị giá 1 tệ ở Vũ Nguyệt. An Lương, trong hoạt động lần này, lớp đứng nhất về số cây được trồng sẽ nhận được điểm Vũ Nguyệt gấp 5, lớp đứng thứ 2 sẽ nhận được điểm Vũ Nguyệt gấp 3, lớp đứng thứ 3 sẽ nhận được điểm Vũ Nguyệt gấp 2 và lớp cuối cùng sẽ không có nhân gì cả. Chương 1215, Thủ đoạn cao siêu. An Lương, chúng tôi đã bố trí tổng cộng 6 chuyên gia từ công ty làm vườn để giúp các bạn trồng cây. Hơn nữa, đối với mỗi cây được trồng, biển tên lớp sẽ được treo lên. Đồng thời, camera IP từ xa cũng sẽ được lắp lên. Các bạn có thể đăng nhập bằng điện thoại thông qua địa chỉ tương ứng để kiểm tra những cây con mà các bạn đã trồng. Điểm này, An Lương đã tham khảo chương trình An Forest. An Lương, các bạn ở lớp số 1 và lớp số 2 bình tĩnh đừng manh động. Số lượng người của các bạn quả thực ít hơn, nhưng bạn có thể làm việc chăm chỉ hơn. An Lương, hôm nay chúng ta sẽ trồng cây cả ngày, Vũ Nguyệt sẽ cung cấp cơm đùi gà vào buổi trưa. An Lương, đã đến lúc thể hiện chiến công của cuộc đua rùa và thỏ. Chỉ cần các bạn chăm chỉ, các bạn có thể đánh bại những lớp có nhiều người như chúng tôi. Cố Phương, có ma mới tin nổi cậu. Hầu Kim Thành, các anh em lớp số 2, đừng nói nhiều, hãy làm ngay đi. Hầu Kim Thành, vị trí thứ nhất được gấp 5 lần. Trồng một cây tương đương với việc kiếm được 50 tệ. Chúng ta còn chờ gì nữa? Lâm Lâm, các chị em, đừng tỏ ra yếu đuối. Chúng ta có thể làm được. An Lương, các bạn quá ngây thơ. Vũ Nguyệt chúng tôi dám đặt ra phần thưởng như thế này, chắc chắn là có chiêu trò, được chứ? An Lương, lớp chúng tôi có số người đông nhất, số người của Học viện Sư phạm cũng giống vậy, chẳng kém gì với số người của bên chúng tôi, toàn là con gái. Số người của lớp số 1 và lớp số 2 chỉ có một nửa, lớp số 3 của chúng tôi không phải nắm chắc phần thắng rồi sao? An Lương, vậy các bạn có hiểu cách thức này chưa? An Lương, các anh em lớp số 3 đâu, chiêu trò đã quá rõ ràng, chúng ta sẽ không thua, phải không? Mã Long, tôi sẽ không bao giờ thua. Lữ Văn Sơn, không thể thua. Thần Thạch Trung, đảm bảo thắng. Trần Nhạc, lên. Lên, lên. Lưu Cường, lớp số 3 sẽ chiến thắng. Hầu Kim Thành, ủy viên đời sống của lớp số 3 quá ngông cuồng, các anh em lớp số 2 của chúng ta, có phải đã muốn vả mặt bọn họ thật đau không? Hầu Kim Thành, dù sao tôi cũng không thể nuốt trôi cục tức này, hôm nay tôi nhất định sẽ đấu một ván. An Lương cố ý nói ra cái gọi là chiêu trò, lập tức khơi dậy quyết tâm chiến thắng của các lớp khác, lỡ như bọn họ thắng thì sao? Tết trồng cây, gần 9 giờ sáng. Bốn chiếc xe khách 37 chỗ ngồi, một chiếc xe chở nước và một chiếc xe địa hình của lực lượng an ninh y tế đã cùng nhau đến núi Tây Hoang. Khi bọn họ đến nơi, nhân viên của công ty vườn ươm cây giống đã lái chiếc xe chứa cây non đến chân núi Tây Hoang. Có tổng cộng 3.000 cây non, An Lương và những sinh viên khác có thể trồng bao nhiêu thì trồng, những cây non còn lại sẽ do nhân viên công ty vườn ươm cây giống trồng bù. Chân núi Tây Hoang. 6 chuyên gia từ công ty vườn ươm cây giống đang dạy sinh viên cách trồng cây, bao gồm cách chọn vị trí trồng cây, cách đào hố, cách lấp đất và tưới nước, tất cả đều chứa đựng rất nhiều kiến thức. Sau buổi dạy đơn giản, các bạn sinh viên bắt đầu trồng cây, mọi người đều rất nhiệt tình. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý chủ động từ chối sự giúp đỡ của An Lương. Điều này khiến An Lương phải nhìn bằng con mắt khác, vốn dĩ anh cho rằng hai chị em bọn họ muốn anh giúp đỡ, kết quả lại chủ động từ chối. An Lương hiển nhiên sẽ đầu tư đóng góp một viên gạch cho lớp tài chính 3 trong hoạt động lần này. Hoạt động trồng cây gây rừng đang diễn ra sôi nổi ở đây. Những sinh viên không tham gia, một vài người bắt đầu ghen tị trong lòng vì đã có người tiết lộ chuyện Vũ Nguyệt tài trợ tích điểm. Thực tế, các sinh viên lớp tài chính số 1 và số 2 đang tham gia hoạt động trồng cây gây rừng cũng phàn nàn. Bọn họ phàn nàn về sự thiếu tinh thần làm việc nhóm và ý thức tôn vinh tập thể của những sinh viên không tham gia trong nhóm trò chuyện của lớp. Dù sao thì, hoạt động công ích mà cũng không tham gia, có hợp lý không? Mâu thuẫn trong nhóm trò chuyện của lớp tài chính số 1 và số 2 xảy ra rất gay gắt, cuối cùng cố vấn phải đứng ra làm dịu tình hình. Thủ đoạn nhỏ của An Lương là đang muốn cô lập những kẻ chống đối anh. Những người đó có tư cách gì để chống đối anh? Phải nói rằng những người này thực sự rất đáng thương. Thời gian trôi qua vội vàng. Hoạt động trồng cây gây rừng đang diễn ra thuận lợi, hộp cơm đùi gà mà Vũ Nguyệt cung cấp cho bữa trưa được mọi người đón nhận nhiệt tình, các bạn sinh viên rất tích cực lao động. Gần 4 giờ chiều. An Lương thông báo hoạt động trồng cây gây rừng đã thành công mỹ mãn, anh cầm loa phóng thanh nói, cảm ơn sự tự nguyện tham gia của các bạn sinh viên và các thầy cô cố vấn. Hoạt động công ích trồng cây gây rừng đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành thuận lợi. Trước tiên, tôi xin công bố kết quả. Đúng như thông tin mà tôi đã nói trước đây. Lớp tài chính 3 của Học viện Kinh tế Thiên Phủ chúng tôi đã trồng được 842 cây và xếp thứ nhất. An Lương nói. Xếp thứ hai là các cô gái đến từ lớp giáo dục 6 của Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Ồ, lớp của bọn họ chỉ có 3 sinh viên là nam, mọi người có thấy ghen tị không? An Lương trêu chọc. Các bạn sinh viên đang mệt mỏi cũng rất thích thú trước lời nói đùa của An Lương, bọn họ cười nói cực kỳ vui vẻ. Chương 1216, cố ý nhắm vào. Các sinh viên lớp giáo dục 6 của Học viện Sư phạm Thiên Phủ xếp thứ hai với 788 cây. Đây là một kết quả đáng kinh ngạc vì lớp chúng tôi có tới 29 nam sinh. Nhưng chỉ dẫn trước bọn họ 54 cây mà thôi. Quả thực khiến người ta sững sờ. An Lương cảm thán. Xếp thứ ba là các bạn sinh viên lớp tài chính 2. Các bạn ấy chỉ có 20 người nhưng thành tích đạt được là 569 cây. Nếu dựa theo số lượng cây trồng trên bình quân đầu người thì các bạn ấy đứng đầu nhé. An Lương khen ngợi. Cuối cùng là các bạn sinh viên lớp tài chính 1 Di Hờ, các bạn ấy hơi kém may mắn. thành tích trồng cây của các bạn ấy là 565 cây. Gần bằng với sinh viên lớp 2. Có chuyện đặc biệt cần phải nói một chút, lớp 2 có 16 sinh viên nam và 4 sinh viên nữ, lớp 1 có 11 sinh viên nam và 11 sinh viên nữ. Bọn họ đều tạo nên kỳ tích. An Lương nói chi tiết. Vì vậy, ngày hôm nay không có vị trí thứ hai, không có vị trí thứ ba và thứ tư. Tất cả chúng ta đều ở vị trí thứ nhất. Tất cả điểm vũ nguyệt của chúng ta đều sẽ tăng gấp 5 lần. Cảm ơn tất cả các bạn sinh viên đã đóng góp cho hoạt động công ích bảo vệ môi trường. An Lương đã thốt ra những câu nói khiến tất cả mọi người phấn khích. An Lương đã sử dụng thủ đoạn cao siêu để đưa tầm quan trọng của hoạt động trồng cây gây rừng này lên một tầm cao hơn. Điểm vũ nguyệt tương ứng với từng lớp sẽ được chia vào tài khoản của từng học sinh tham gia. Xin mọi người hãy theo dõi tài khoản công cộng của Vũ Nguyệt, tự mỗi người hãy đăng ký trở thành thành viên của Vũ Nguyệt, sau đó gửi số điện thoại di động của mình cho tài khoản công cộng của Vũ Nguyệt. Nhân viên của Vũ Nguyệt sẽ cấp số điểm tương ứng cho các bạn sau khi xác minh thông tin danh tính của các bạn. An Lương bổ sung. Hạng ngạch của phần thưởng lần này không hề thấp. Lấy lớp 6, khoa giáo dục của Học viện Sư phạm Thiên Phủ làm ví dụ, bọn họ trồng được 788 cây, số điểm cơ bản sẽ là 788.000 điểm. Sau khi tăng gấp 5 lần thì được 3.940.000 điểm, kế đó chia đều cho 40 người, số điểm mà mỗi một người có thể nhận được là 98.500 điểm, tương đương 985 tệ, được chứ? Đương nhiên, điểm này là trường hợp sau khi tăng gấp 5 lần, nếu không cũng chưa tới 200 tệ. Vũ Nguyệt cũng sẽ không tổn thất quá nhiều, vì Vũ Nguyệt có lãi, thêm nữa những điểm này có thể biến sinh viên trở thành khách hàng của Vũ Nguyệt, cho nên cuối cùng vẫn sẽ kiếm lại được. Còn về gì mà thua lỗ? Nghĩ nhiều quá rồi. Nhân tiện, còn một chuyện cuối cùng. An Lương cầm lấy loa phóng thanh, lớn tiếng nói. Tết trồng cây. 4 giờ chiều, dưới chân núi Tây Hoang. An Lương cầm lấy cái loa phóng thanh, bảo rằng còn có một chuyện cuối cùng. Nhà tài trợ Vũ Nguyệt của chúng ta đã đặt lẩu tại quán lẩu ngon lại tới ở đường Nam Phong 3. Buổi tiệc chính thức bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút. Tất nhiên, nếu các bạn đến sớm và nếu bạn bè đều đầy đủ, có thể bắt đầu ăn trước và ăn được nhiều hơn. An Lương nói đùa. Cái gọi là bạn bè đều đầy đủ là một cách nói khác rằng có 8 người trong một bàn, nhân viên phục vụ quán lẩu ngon lại tới sẽ thay An Lương giải thích. Ồ, suýt nữa thì quên mất. An Lương nói tiếp. Xét thấy ngày mai có tiết, buổi liên hoan hôm nay của chúng ta sẽ không được cung cấp bất kỳ đồ uống có cồn nào, mà chỉ cung cấp đồ uống không cồn. Tôi hy vọng các bạn sinh viên chú ý. An Lương nói đầy ẩn ý, cho dù các bạn muốn tự mình bỏ tiền ra để mua đồ uống có cồn, nhân viên quán cũng sẽ nhắc nhở bạn rằng, quý khách, hôm nay không được. Một số chàng trai hiểu biết cười nhếch mép, mẹ kiếp, quý khách hôm nay không được. 4 chiếc xe khách chở sinh viên rời khỏi núi Tây Hoang, nhân viên của công ty vườn ươm sẽ ở lại trồng lại những cây non còn lại. Ở Học viện Kinh tế Thiên Phủ, những sinh viên không tham gia hoạt động công ích, trồng cây gây rừng đương nhiên cũng biết về bữa liên hoan ăn lẩu tối nay, bọn họ còn biết rằng tất cả sinh viên tham gia hoạt động công ích, trồng cây gây rừng ít nhất cũng sẽ nhận được 1.000 điểm vũ nguyệt. Tình huống này khiến một số sinh viên không tham gia có cảm thấy chơi vơi, thậm chí còn cho rằng An Lương cố tình nhắm vào bọn họ, có người còn đăng bài phốt An Lương trên nhóm của học viện. Trên đường trở về, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý ngồi cùng nhau, An Lương cách bọn họ một lối đi. Vốn dĩ An Lương đang nói chuyện với Hạ Hòa Tâm về việc trồng cây vừa nãy. Trầm Thế Trung nhắc nhở, An Lương, cậu lên nhóm của học viện xem đi, có người ở lớp số 2 đang nhắm vào cậu. Ồ! An Lương nhướng mày nói, Hòa Tâm, để anh lên nhóm của học viện xem trước đã. Hạ Hòa Tâm gật đầu. An Lương mở nhóm của học viện trên điện thoại di động ra, quả nhiên trang đầu tiên là bài viết bóc phốt cậu. Chương 1217, An Lương quả thực rất sĩ diện. An Lương, ủy ban sinh hoạt của lớp tài chính 3, cố ý nhắm vào chúng tôi, phải không? Trước tiên nói sơ qua tình hình. Hôm nay là Tết trồng cây. Sinh viên năm nhất của khoa tài chính, khóa 2019 chúng tôi có một hoạt động, đó là lên núi Tây Hoang để trồng cây gây rừng. Hoạt động này được tổ chức bởi An Lương, ủy viên đời sống của lớp tài chính 3, khóa 2019, hơn nữa đã được báo trước là đăng ký tham gia với tư cách tự nguyện. Vì trong khoa gửi thông báo thứ 5 và thứ 7 có điều chỉnh, tiết học của thứ 5 sẽ được bù vào thứ 7, cho nên thứ 5 cũng tương tự như là ngày nghỉ ngơi cho thứ 7. Tôi không đăng ký tham gia hoạt động trồng cây gây rừng này, tổng cộng có hơn một nửa số người trong lớp chúng tôi không tham gia. Lớp tài chính 1, khóa 2019 cũng có một nửa số người trong không tham gia. Tình huống như vậy chắc khiến An Lương của khoa tài chính rất khó chịu, phải không? Suy cho cùng, cậu ta tự hào mình là một đại gia, lại rất có tiền, nhiều người trong chúng tôi không cho cậu ta thể diện, nên chắc trong lòng cậu ta cảm thấy không thoải mái, vì thế cậu ta đã cố ý phát nhiều phần thưởng cho những người đã tham gia, có phải là muốn nhắm vào chúng tôi? Cậu ta muốn chúng tôi cảm thấy hối tiếc. Tôi chỉ có thể nói rằng quả nhiên là người có tiền. Nghiêm túc mà nói. Nếu vị đại lão này báo trước sẽ phát tiền, tôi tin rằng tất cả mọi người đều sẽ đi, dù gì không có ai lại không thể sống mà không có tiền nhỉ. Xin hỏi vị đại lão này, hoạt động lần tới sẽ diễn ra khi nào và sẽ có những phần thưởng gì được không? Tôi nhất định sẽ đăng ký tham gia. Trên nhóm của học viện, tất cả mọi tài khoản đều được xác định danh tính thật, An Lương đang kiểm tra thông tin của đối phương, Tôn Hiểu Phong, lớp tài chính 2, khóa 2019. An Lương vẫn còn ấn tượng về người này. Khi Bạch Nguyệt đứng ra chứng minh cho An Lương, hắn đã chửi lại Bạch Nguyệt, tên này đúng thuộc kiểu người điển hình, thích mắng chửi người khác. Hơn nữa, hắn còn ra vẻ tự cao tự đại. An Lương xem qua bình luận, Đồng Trạch Nghĩa, lớp kinh tế 1, khóa 2018, tôi có nghe nói về đàn em An Lương đã lâu, chỉ dựa vào việc cậu ấy tổ chức hoạt động trồng cây gây rừng này có thể chứng tỏ phẩm chất của cậu ấy không tệ. Đồng Trạch Nghĩa, lớp kinh tế 1, khóa 2018, nói thêm một câu. Tôi đã đi nghe ngóng. Hoạt động trồng cây gây rừng lần này, đàn em An Lương hình như tự bỏ tiền túi ra, tốn hơn 50 vạn. Những người ở cảnh giới này liệu có rảnh mà đi nhắm vào một kẻ thích chửi người như cậu không? Lý Đình, lớp quốc tế thương mại 1, khóa 2018, bạn gì ơi? Bạn thực sự có vấn đề với suy nghĩ của mình. Uông Văn, lớp tài chính 1, khóa 2019, lớp bên cạnh không thể chịu đựng được nữa. Triệu Cương, lớp tài chính 2, khóa 2019, những người trong lớp đã không chịu nổi rồi, mấy cái lý luận não tàn này cũng dám đăng lên để lôi kéo sự chú ý à. Thực sự không sợ việc bị lộ mình có chỉ số IQ thấp và nhân phẩm tồi tệ sao? Hầu Kim Thành, lớp tài chính 2, khóa 2019, là lớp trưởng, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Tôi xin cậu dùng não một chút đi. An Lương nhìn thấy mọi người đều đang mắng chửi lại Tôn Hiểu Phong, trong lòng cậu cảm thấy yên tâm. Cậu mỉm cười. Nói, thân sĩ, đầu óc của tên này có vấn đề, mọi người đều biết. Trầm Thế Trung trả lời, tôi cũng đang chửi nó đây. Tôi vẫn nên trả lời lại cậu ta một chút. An Lương nói. An Lương không phải là kiểu người bị đánh cũng không đánh lại, bị chửi cũng không chửi lại. Nếu tên Tôn Hiểu Phong này muốn nhảy ra để đối chất với cậu, vậy thì An Lương cũng sẽ dạy dỗ hắn ta cái gì gọi là tự làm tự chịu. Dù gì An Lương cũng là một bậc thầy chướng khí, được chứ? Bài viết vô thưởng vô phạt của Tôn Hiểu Phong cùng lắm cũng chỉ là loại chướng khí cấp nhập môn mà thôi, An Lương có thể chửi lại khiến đối phương phải câm miệng. An Lương suy nghĩ một chút. Sau đó trực tiếp trả lời dưới bài viết của Tôn Hiểu Phong. An Lương, lớp tài chính 3. Khóa 2019, trước tiên, em xin cảm ơn đàn anh Đồng Trạch Nghĩa vì những lời nhận xét đúng đắn của anh. Thứ hai, Tôn Hiểu Phong, lớp tài chính 2, khóa 2019 nói rằng chuyện này là muốn nhắm vào cậu ta. Nể tình là bạn cùng khóa nên tôi sẽ trả lời cậu, bất kể là tôi có thực sự nhắm vào cậu hay không, nếu cậu dễ bị nhắm như vậy, há chẳng phải cậu quá yếu rồi sao? Còn về chuyện cậu bảo gì mà cậu cho tôi thể diện? Thể diện của cậu lớn quá. Cậu là ai? Hình như tôi đâu có quen cậu. Xin lỗi, chắc là do cậu quá bình thường. Ngoài việc tìm kiếm cảm giác tồn tại trên mạng và thể hiện IQ sinh viên đại học bây giờ rốt cuộc có thể thấp đến mức độ nào ra, tôi e rằng những người như cậu không thể nào thu hút được sự chú ý của mọi người, phải không? Còn về vấn đề phát tiền không phát tiền gì đó, đó là hành động của nhà tài trợ Vũ Nguyệt, đây là hoạt động công ích của chúng tôi. Hoạt động công ích, cậu hiểu không? Còn một điều nữa, Vũ Nguyệt quả thực là do tôi thành lập, mà các bạn sinh viên khoa tài chính của Học viện Kinh tế thì không thể nào nhìn thấu những điều đơn giản như vậy được, đúng không? Cuối cùng tôi muốn nói rõ một điều. Liên quan đến chuyện hoạt động lần tới. Vào Tết trồng cây năm sau, chúng tôi vẫn sẽ tổ chức hoạt động trồng cây gây rừng, rất hoan nghênh các bạn sinh viên tham gia. Cậu không cần phải lo lắng rằng tôi sẽ ghi thù với cậu, bởi vì cậu gần như không hiểu cái gì gọi là khoảng cách giữa cảnh giới với tầng lớp. Từ bài viết của cậu, tôi thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc sống của cậu trong nháy mắt. Tại sao một người bình thường như cậu lại không thể chăm chỉ học tập, cứ phải lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy? Thừa nhận người khác tài giỏi hơn, thực sự khó đến vậy sao? Chương 1218, An Lương quả thực rất sĩ diện. 2. Tuy nhiên, ngay sau khi An Lương phản hồi bài viết của Tôn Hiểu Phong đã bị quản trị viên xóa và một thông báo mới được đăng trên nhóm của học viện. Thông báo về việc xử lý những rắc rối do Tôn Hiểu Phong, lớp tài chính 2, khóa 2019 gây ra. Tôn Hiểu Phong của lớp tài chính 2, khóa 2019 đã gây rối trên nhóm của học viện và cố tình vu khống bạn cùng khóa. Hành vi xấu đó đã gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sau cuộc thảo luận của lãnh đạo học viện, Tôn Hiểu Phong, sinh viên của lớp tài chính 2, khóa 2019 đã bị xử lý kỷ luật. Tôi hy vọng rằng em Tôn Hiểu Phong sẽ nghiêm túc hối hận về điều đó. Và hy vọng rằng các sinh viên khác cũng lấy đó mà làm gương, Internet không phải là nơi không có pháp luật. Các em sinh viên hãy tiết chế lời nói và việc làm của mình, tạo môi trường Internet lành mạnh. An Lương nhìn thấy bài thông báo này, cậu chỉ có thể âm thầm tán thưởng những vị lãnh đạo của Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Trầm Thế Trung hiển nhiên cũng phát hiện ra tình huống này, cậu ta hét lên, con mẹ nó. An Lương, cậu cũng đỉnh quá đi. Cả Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều nghe thấy tiếng hét của Trầm Thế Trung, bọn họ cùng nhau nhìn An Lương, cho thấy bọn họ đang tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra. An Lương thản nhiên nói, vừa rồi có người đăng bài trên nhóm của học viện để bôi nhọ anh vừa mới chửi lại. Kết quả là bài viết đã bị xóa, tên bôi nhọ anh thì bị nhà trường đưa ra thông báo xử lý kỷ luật. Mặt của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đầy dấu chấm hỏi, còn có thể như thế này sao? Trầm Thế Trung cười nói, cái tên bôi nhọ An Lương có vấn đề về não. Trước tiên, không nói về chuyện sau khi An Lương tốt nghiệp cậu ta sẽ trở thành nhân vật đặc biệt cựu sinh viên nổi tiếng. Mà chỉ mỗi hoạt động công ích trồng cây gây rừng lần này cũng đã là một chuyện tốt để cho học viện quảng bá. Cái tên đó lại bôi nhọ chuyện này, hoàn toàn là tự mình tìm đường chết mà. Trầm Thế Trung chế nhạo. Chuyện quả thực là như vậy. Học viện Kinh tế Thiên Phủ đã tỏ rõ thái độ rồi, khoa đã phối hợp, học viện cũng phối hợp, các môn học cũng được điều chỉnh học bù sang thứ bảy, vậy mà vẫn có người vẫn không hiểu động thái này của học viện sao? Học viện Kinh tế Thiên Phủ rõ ràng muốn sử dụng hoạt động này như một hoạt động tuyên truyền. Vậy mà vẫn có người muốn bôi nhọ hoạt động lần này. Chỉ có thể nói rằng đầu óc người đó không tỉnh táo. Nhưng mà thể diện của An Lương quả thực rất cao. Xóa bài thì thôi đi, còn trực tiếp xử lý kỷ luật thì thật là bất ngờ. Trầm Thế Trung cảm thán. Mới đăng có hơn 10 phút, phía học viện đã trực tiếp xử lý kỷ luật, chỉ có thể nói rằng học viện thật sự rất nể mặt An Lương. An Lương cười cười, không nói gì. Hẳn là Học viện Kinh tế Thiên Phủ cũng biết ít nhiều tình hình thực tế của An Lương, phải không? Suy cho cùng, luôn có một số sinh viên khi tốt nghiệp Học viện Kinh tế Thiên Phủ sẽ hoạt động trong lĩnh vực kinh tế. Đương nhiên, bọn họ biết công ty đầu tư An Tâm đã làm gì trước đây, và An Lương có thể hô mưa gọi gió như thế nào trong lĩnh vực tài chính. Như Trầm Thế Trung đã nói, khi An Lương tốt nghiệp cũng là lúc Học viện Kinh tế Thiên Phủ coi An Lương là một cựu sinh viên danh tiếng, Học viện Kinh tế Thiên Phủ sao có thể cho phép một thằng hề nhảy nhót khiến An Lương chán ghét. Nếu không phải do lo lắng quá, Học viện Kinh tế Thiên Phủ thậm chí còn định thuyết phục Tôn Hiểu Phong lui binh. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý ngồi ở bên cạnh nghe, bọn họ đột nhiên cảm thấy năng lực của An Lương thật sự rất lớn. Dù sao đối với Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, bọn họ đã hiểu rõ hơn thái độ của học viện, cả học viện cũng rất ưu ái An Lương, vậy năng lực của An Lương mạnh đến mức nào nữa đây? An Lương phát hiện ra thái độ kỳ lạ của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý. Cậu nói đùa với một nụ cười trên môi, bây giờ hai em có phải thấy anh rất là đỉnh không? Hai chị em nhà họ Hạ cùng nhau gật đầu. Đúng vậy, anh ngửa bài rồi, anh quả thực rất đỉnh. An Lương không phủ nhận, cậu trực tiếp ngửa bài. Thế nhưng, hai chị em nhà họ Hạ lại thở phào nhẹ nhõm, An Lương này vẫn là An Lương mà bọn họ quen biết, là tên khốn xấu xa kia. Lúc 4 giờ 47 phút chiều, bốn chiếc xe buýt dừng lại ở cổng Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Hầu hết tất cả các sinh viên tham gia hoạt động công ích trồng cây gây rừng đều chọn trở về ký túc xá để tắm rửa. Dù sao thì, sau một ngày bận rộn, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi, đặc biệt là con gái, bọn họ đương nhiên cần phải quay trở lại ký túc xá để đi tắm và thay quần áo của bọn họ. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cũng phải trở về ký túc xá tắm rửa trước, An Lương cũng làm như vậy. Trên đường trở về ký túc xá, An Lương nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Chính vì sự thay đổi trên nhóm của học viện đã khiến các sinh viên này hiểu ra một chuyện, hóa ra học viện thực sự đang giúp đỡ An Lương. Chương 1219, phần thưởng kỳ quặc. Ở ký túc xá, An Lương không khách sáo, anh là người đi tắm trước. Tốc độ tắm của con trai rất nhanh, chỉ trong vài phút là có thể giải quyết xong. Trong khi An Lương đang tắm, cậu kiểm tra phản hồi từ hệ thống nhân sinh người thắng. Tin. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng. Tình trạng nhiệm vụ đã hoàn thành. Số người tham gia trồng cây, 100. Số cây con đã trồng, 2.764. Hệ số hài lòng toàn diện, 100, phần thưởng hoàn tiền cuối cùng, 2.764 vạn. Nhắc nhở đặc biệt, số tiền của phần thưởng lần này nhận được từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Thông qua tài khoản đầu tư cá nhân của ký chủ ở công ty đầu tư An Tâm. An Lương bỏ qua lời nhắc nhở đặc biệt, bởi vì sau khi đọc quá nhiều lần, An Lương đã sắp thuộc lòng rồi, được chứ? Số tiền được hoàn lần này hơn 2.700 vạn. Không tệ. Trên thực tế, tổng tiêu hao của hoạt động công ích trồng cây gây rừng lần này cũng chưa tới 100 vạn, lợi nhuận này quá hời, nhất định phải khen ngợi hệ thống nhân sinh người thắng. Chúc mừng ký chủ đã đạt được đánh giá tối đa cho hệ số hài lòng toàn diện. Phần thưởng đặc biệt bổ sung, nguy cơ, cơ hội, xin ký chủ hãy kiên nhẫn chờ. Nguy cơ, cơ hội, vẫn chưa bắt đầu. Nguy cơ, cơ hội. Phần thưởng kiểu gì đây? Nhưng mà hệ thống nhân sinh người thắng không giải thích, chỉ nói rằng nó chưa bắt đầu, An Lương đương nhiên cũng không nghiên cứu kỹ, dù sao cũng chưa bắt đầu hệ thống nhân sinh người thắng đương nhiên sẽ nhắc nhở khi nó bắt đầu. Không đến 10 phút sau An Lương đã tắm rửa xong, anh nói, tiếp theo là ai? Quý ông, cậu trước đi. Lữ Văn Sơn đáp. Trầm Thế Trung từ chối, tôi đang trò chuyện, chơi cùng với mấy em gái, tạm thời không đi được. Mã Long cũng từ chối, đang xem video, cậu tắm trước đi. Lữ Văn Sơn không nói nhiều. Bước luôn vào phòng tắm. An Lương mặc quần áo trước. Sau đó gửi tin nhắn trong nhóm, lập kế hoạch trồng cây gây rừng, nhóm này có 4 cố vấn và cả 4 lớp trưởng các lớp cho hoạt động lần này. An Lương ôn, cảm ơn rất nhiều vì sự hỗ trợ của các thầy cô và sự nỗ lực chăm chỉ của mỗi bạn lớp trưởng. An Lương, danh thiếp của Vũ Nguyệt. An Lương, xin các thầy cô hãy bấm theo dõi Vũ Nguyệt và đăng ký làm thành viên của Vũ Nguyệt, Vũ Nguyệt sẽ tặng cho mỗi thầy cô 20 vạn điểm. An Lương, khi 4 bạn lớp trưởng nhận được liên lạc của nhân viên Vũ Nguyệt, vui lòng nộp thông tin ban cán sự tham gia hoạt động lần này. An Lương, 4 bạn lớp trưởng sẽ nhận thêm 5 vạn điểm Vũ Nguyệt, tất cả các ban cán sự bao gồm cả bản thân các bạn nhận được 3 vạn điểm Vũ Nguyệt. An Lương, tôi là ủy viên đời sống nên cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Bạch Tinh Tinh, đại lão ủy viên đời sống nói đúng. Bạch Tinh Tinh, cảm ơn ủy viên đời sống. Sắp tới tôi sẽ ủng hộ quầy ăn nhẹ của Vũ Nguyệt. Atiso vân đoạn của Vũ Nguyệt thực sự rất ngon. Lâm Lâm, cảm ơn ủy viên đời sống rất nhiều. Hầu Kim Thành, cảm ơn An Lương. Hầu Kim Thành, trước đây chúng tôi rất ghen tị với lớp số 3, lần này chúng tôi cũng đã cùng chung sức với An Lương. Cảm kích không ngừng. Cố Phương, em mờ thầm chờ đợi phúc lợi của lớp trưởng, âm thầm hạ quyết tâm, năm sau tiếp tục làm lớp trưởng. Vạn Vân Phi, cảm ơn em, An Lương. Ban đầu, những cố vấn khác rất ngại, nhưng sau khi thấy Vạn Vân Phi cảm ơn, bọn họ cũng cảm ơn. Thu nhập của cố vấn không cao, bọn họ cũng biết Vũ Nguyệt là siêu thị cao cấp, bọn họ cũng biết điểm Vũ Nguyệt có thể sử dụng như tiền mặt, 20 vạn điểm tương đương với 2.000 tệ tiền mặt. Phần thưởng này không nhiều, và nó hoàn toàn hợp pháp hợp quy tắc. An Lương, đợi lát nữa liên hoan, em nhờ các thầy cô và các bạn lớp trưởng hợp tác. Em hy vọng rằng hoạt động hôm nay sẽ có một kết thúc viên mãn. Hầu Kim Thành, xin cậu cứ yên tâm, An Lương, lớp số 2 chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm đứt dây. Cố Phương, lớp số 1 cũng không có vấn đề gì. Lâm Lâm, chúng tôi có một vấn đề. Có rất nhiều sinh viên nam của Học viện Kinh tế thêm uy chát của các sinh viên nữ bên lớp chúng tôi. Xin hỏi, phải giải quyết vấn đề này như thế nào? An Lương, còn có chuyện như vậy sao? An Lương, tôi chỉ có thể bảo rằng những anh chàng này rất là tinh thông. An Lương, bọn họ biết Học viện Sư phạm của cậu có rất ít sinh viên nam, cho nên cạnh tranh thấp. Quả nhiên là sinh viên của Học viện Kinh tế, hiểu rất rõ về sự khác biệt trong cạnh tranh. Lâm Lâm. Hầu Kim Thành, đừng nói nữa, tôi cũng phải đi kết bạn WeChat, lớp trưởng Lâm, cậu thấy chúng ta thêm bạn được không, sau này có gì trao đổi kinh nghiệm làm lớp trưởng. Lâm Lâm. An Lương, trong 4 bạn lớp trưởng chỉ có mỗi lớp trưởng Hầu là con trai, thật ghen tị. An Lương, tôi phải té trước đây. Buổi liên hoan bắt đầu lúc 6:30 nhé mọi người. Chương 1220, ăn gì bổ nấy. 6 giờ tối. Quán lẩu ngon lại tới, trên đường Nam Phong Ba rất sôi động, các bạn sinh viên tham gia hoạt động từ trồng cây gây rừng hôm nay vui vẻ ăn lẩu, mặc dù không có đồ uống có cồn nhưng các loại đồ uống khác hoàn toàn không giới hạn. Những tên con trai mặt dày, điều kiện cũng ổn của Học viện Kinh tế đã bắt đầu theo đuổi các cô gái bên Học viện Sư phạm, phải nói rằng buổi tiệc liên hoan cho hoạt động công ích trồng cây gây rừng này hình như đã biến chất. Tuy vậy, hoạt động bị biến chất thế này càng vui hơn. Có điều, An Lương cảm thấy khó xử. Vì Bạch Nguyệt và hai chị em nhà họ Hạ lại gặp nhau. Mặc dù hai bên vừa nói vừa cười nhưng An Lương lại cảm thấy kỳ quái, đây là tình huống quỷ quái gì vậy? Hệ thống, có ở đó không? Năng lực dự đoán nguy hiểm có phải bị hư rồi không? Tại sao không có cảnh báo nguy hiểm? Thực tế, Bạch Nguyệt không có hy vọng xa vời nào cả, hai chị em nhà họ Hạ cũng không coi Bạch Nguyệt là mối đe dọa. Dù gì sau khi hai chị em nhà họ Hạ đưa ra quyết định, bọn họ không nghĩ Bạch Nguyệt lại có mối đe dọa nào cả, bọn họ không phải là tổ hợp của cộng 1 bằng 2, bọn họ là tổ hợp của 1 cộng 1 lớn hơn 2. Đây, miếng cật heo mà anh thích. Hạ Như Ý nhúng miếng cật heo. Đưa cho An Lương. Không. Cô gái này có ý gì? Ám chỉ người Hạ Quốc như cậu sùng bái, ăn gì bổ nấy, ví dụ như ăn xiên que phải ăn cật dê, ăn lẩu thì phải ăn cật heo, còn có cái gì mà canh tín bò vờ vờ. Những món này đều ủy thác cho hy vọng tươi đẹp, ăn gì bổ nấy. Cho nên Hạ Như Ý gấp cho cậu một miếng, lẽ nào đang ra hiệu cho cậu sao? Khang Ngọc Giai trưng bộ mặt đầy ẩn ý, đầu tiên, cô ấy nhìn An Lương, sau đó nhìn là Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Cô ấy hạ giọng nói, đại lão, có phải bây giờ cuối cùng cậu đã hiểu được một đạo lý? Cái gì? An Lương khó hiểu. Trẻ con mới phải lựa chọn. Người lớn thì biết là nhìn không được. Khang Ngọc Giai nói đầy ẩn ý. An Lương nhìn Khang Ngọc Giai không nói nên lời. Cô gái này quả thực quá độc. Từ Nặc cũng nhếch mép, đại lão, cậu phải nỗ lực hơn nữa. Cậu xem hai người họ, có một người đang điên cuồng ám thị cho cậu chứng tỏ đã không hài lòng với cậu, cậu phải bù đắp cho tốt vào. An Lương lại cứng họng. Chiến sĩ song thiên phú không ổn. May mắn thay, điểm ngoại hình của Khang Ngọc Giai và Từ Nặc tương đối thấp, An Lương chỉ nhớ tên của bọn họ. Nếu không, An Lương sẽ phải hỏi tên bạn cùng phòng của hai chị em nhà họ Hạ. An Lương không chỉ có thể nhớ tên bạn thân của bạn gái mình mà còn có thể nhớ được tên bạn cùng phòng của bạn gái mình. Hừ. Hạ Hòa Tâm hừ hừ với Khang Ngọc Giai và Từ Nặc. Hai người mau đàng hoàng lại đi. Bây giờ con trai của Học viện Kinh tế đang đầy ra đấy, hai người biểu hiện như vậy, có ai dám cưa cẩm hai người nữa. Cả Khang Ngọc Giai và Từ Nặc đều nhìn Hạ Hòa Tâm không nói nên lời. Lâm Lâm đang ăn, trước đây cô ấy biểu thị phải giảm cân, nhưng bây giờ cô ấy là người ăn nhiều nhất. Bạch Nguyệt ngồi ở bên cạnh nghe thấy, hiểu mà cũng không hiểu lắm, có lẽ cô đã lờ mờ đoán được đáp án. Lỗ tai của cô đỏ lên, trong lòng có chút chua xót, nhưng cô biết mình không đấu lại được. Dù gì bản thân Bạch Nguyệt cho rằng Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều rất đẹp, cao ráo, trắng trẻo, dáng người chuẩn, mấu chốt là hai chị em bọn họ rất giống nhau. Trong hoàn cảnh như vậy, bản thân Bạch Nguyệt cũng sẽ bất giác mà lựa chọn Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, huống chi là An Lương. Vì vậy, Bạch Nguyệt cảm thấy trong lòng có chút chua xót, nhưng cô không còn cách nào khác. Chỉ có thể lặng lẽ quan sát, còn phải giả vờ như mình không sao, hoàn toàn không dám để lộ một chút cảm xúc của mình ra. Bởi vì cô sợ. Nếu để lộ một chút cảm xúc nào đó của mình ra, sau đó bị Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý phát hiện, bọn họ sẽ ghen tuông rồi bắt An Lương phải rời xa cô. Bạch Nguyệt chỉ muốn có cơ hội được âm thầm nhìn An Lương như bây giờ là được rồi. Còn những hy vọng xa vời hơn? Hình như không liên quan gì đến cô. An Lương vừa ăn miếng cật heo, vừa trừng mắt nhìn Hạ Như Ý, cô gái nhỏ này thật biết khiêu khích, xem ra nên tìm thời gian để trừng trị cô ấy, để cô ấy biết được sự mạnh mẽ của chiến sĩ Song Thiên Phú. Chỉ sau khi biết được thực lực của chiến sĩ Song Thiên Phú, cô ấy mới không dám khiêu khích nữa. Ngay sau khi An Lương ăn xong miếng cật heo, điện thoại di động của anh vang lên, An Lương liếc nhìn ID người gọi, thật không ngờ là Hoàng Quốc Tường, anh vuốt màn hình để trả lời. Alo, lão Hoàng, có chuyện gì vậy? An Lương chủ động hỏi, sau đó lại nói, Hòa Tâm, em nhúng miếng cật heo cho anh đi. Hạ Như Ý sửng sốt, sau đó phản ứng lại, An Lương, anh lại nhận lầm rồi sao? Được thôi. Đó không phải là thái độ thường ngày của An Lương sao? Hạ Như Ý không phản bác hay sửa sai, cô theo lời dặn của An Lương, nhúng miếng cật heo.